mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thứ 235 chương mãng quái đầu lĩnh. Sau khi trở về, Ninh Tiểu Mỹ liền ngay trước mặt Kỳ Lôi, đem vừa thu quát tới chiến lợi phẩm danh sách ra. Những vật phẩm này tất cả đều là một ít hiếm lạ cổ quái vật. Có không biết tên kim loại, năng lượng thủy tinh, còn có một chút thượng vàng hạ cám dược liệu chờ một chút. Bởi vì này đó mãng quái thiên tính, liền được chúng nó đối tễ thuốc nhận biết năng lực không kém. Biết mấy thứ này đối tự thân hữu dụng, tìm được hậu liền hội mang về. Kia bụi cây xà hình quái cỏ trải qua tiểu một phân tích hậu, cho ra đây là một loại giải độc hiệu quả vô cùng tốt dược thảo. Để mà trở thành phối chế nhiều loại thuốc giải độc tề phụ dược hoặc thuốc chủ yếu. Coi như là tương đối chân quý dược thảo. Tiểu Mỹ, ta xem này đó mãng quái rất có nhiều bộ dáng. Chúng ta không thể bỏ qua. Nếu không chúng ta đêm nay thừa dịp dạ tập doanh, đem những thứ ấy mãng quái tận diệt. Kỳ Lôi trong tay đánh chơi một cây trường xoa. Mặt trên bất khảm nạm thực sự một quả nắm tay bàn đại tiểu năng lượng thủy tinh. Này trường xoa cũng là Ninh Tiểu Mỹ theo những thứ ấy mãng quái bên trong phòng tìm được. Chắc hẳn hiện tại kia chỉ về đến nhà mãng quái, đang ở bởi vì mất binh khí mà lo lắng giống to hơn. Ân, chúng ta thừa dịp dạ tập đánh, nhưng không thể náo ra đại động tĩnh. Ta muốn trước bố trí một ít ám tay. Buổi tối thời gian, người tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của ta, Ninh Tiểu Mỹ cũng rất ý động. Đây chính là một số lớn tài phú, còn có thể thuận tiện thu gặt mãng quái tính mạng, đạt được chân quý đếm, thực sự là nhất cử lưỡng tiện sự tình tốt. Hai người ý kiến nhất trí, đồ chuẩn bị tối nay hạ thủ. Đương nhiên, bọn họ còn muốn làm một ít chuẩn bị. Kỳ Lôi theo không gian trang bị chung lấy ra một loại nhỏ năng lượng pháo, giống như cái pháo quản hình thái, bị trên lưng hắn phía sau. Ninh Tiểu Mỹ đem hai thanh năng lượng thương đặt ở bên hông. Lại đã lấy ra mấy viên cầu hình thái tiểu cầu, đem kỳ cẩn thận để đặt ở phần eo một tiểu bao chung. Đồng thời, một ít thật nhỏ bao tử, cũng theo gió bay vào mãng quái doanh địa trong, lặng lẽ dính ở tại một ít mãng quái lân phiến thượng. Dưới đất cũng sinh ra một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó giấu ở xa dưới, lặng lẽ sinh trưởng, tất cả đô ở thuận lợi tiến hành, cũng không có ngoài ý. Buổi tối đến, tại đây phiến trong sa mạc, ban ngày cùng buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Nguyên bản còn rất táo trời nóng khí, đến tối, lại là lạnh lẽo rét thấu xương. Những thứ ấy mãng quái nhiệt độ cơ thể vốn liền thấp. Gặp gỡ như vậy băng lãnh nhiệt độ không khí, hành động liền hội trở nên chậm chạp, chúng nó trốn vào xa trong phòng ngủ say. Ninh Tiểu Mỹ lại là vào thời khắc này, mang theo Kỳ Lôi đến nơi này. Nàng lấy ra tinh thần hệ năng lượng vũ khí, lặng lẽ phóng xuất ra tinh thần của mình lực, vô hình lực lượng tinh thần hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mang theo kỳ dị luật động, những nguyên bản cũng đã ngủ say mãng quái ngủ được càng thêm trầm. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi tách ra hành động, hướng phía hai bất đồng phương hướng lục lọi đi vào. Mỗi trải qua một xa phòng, Ninh Tiểu Mỹ liền lặng lẽ chạy vào đi, đem vậy con sử đang ngủ, không hề biết mãng quái giết chết. Giết này đó ngủ say chung mãng quái cũng muốn phi thường phải cẩn thận. Không thể làm ra quá lớn động tĩnh, tinh thần thôi miên tác dụng chỉ là làm cho đối phương ngủ say mà thôi. Hơi chút lớn một chút động tĩnh, thì có thể dẫn phát sở hữu mãng quái cảnh giác. Này đó mãng quái bình thường cũng không phải là vật gì tốt. Đốt giết đánh cướp không một không làm, chúng nó cất giữ cũng rất phong phú. Xa không phải những thứ ấy dân bản xứ có thể sánh bằng. Này dược thảo ít nhất có mấy trăm năm dược linh, lấy đi ra bên ngoài có thể bán thượng giá cao tiền. Khối ngọc này thạch cũng không lỗi. Đồng dạng giá trị xa xỉ, Ninh Tiểu Mỹ đang ở một xa bên trong phòng tìm kiếm. Trên mặt tất cả đều là hài lòng tươi cười, không chỉ là bảo vật hấp dẫn, còn có một loại tầm bảo lạc thú, Bên cạnh, kia chỉ xui xẻo mãng quái cũng sớm đã đứt hơi thân vọng. Không có chết chút nào thống khổ, ở trong mộng đẹp bị giết chết. Cứ như vậy, nàng liên tiếp lục lọi hơn trăm cái xa phòng, lặng yên chung giết chết hơn trăm danh xà quái. Cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, làm cho nàng có loại không quá chân thực cảm giác, phảng phất là bạch nhạt như nhau. Chỗ đó hẳn là chính là này đó mãng quái thủ lĩnh sở cư địa phương. Ta đi vào trong đó nhìn một cái, này đó tiểu quái cũng có đại lượng cất giữ, cái kia làm đầu lĩnh mãng quái, nhất định giấu nhiều hơn bảo vật. Ninh Tiểu Mỹ trong mắt thoáng qua một mặt giảo hoạt. Suy nghĩ một chút, liền lặng lẽ lục lọi quá khứ, này đầu lĩnh sở cư xa phòng, so với kia một ít quái chỗ ở lớn mười mấy lần không ngừng. Bên trong trên mặt đất tạng loạn không chịu nổi, lung tung khu hơn 10 người thủ vệ nơi này mãng quái. Ninh Tiểu Mỹ thân hình không ngừng, nàng tới nơi này, thứ nhất muốn giết chính là kia chỉ mãng quái thủ lĩnh. Về phần này đó tiểu quái, nàng là không có bao nhiêu hứng thú. Đi tới kia thủ lĩnh chỗ ở gian phòng, chỉ thấy một cái so với phổ có thể mãng quái còn muốn lớn hơn tiểu gấp đôi tả hữu to lớn mãng quái. Đang ngồi ở một do quý trọng kim loại xây thành ghế trên đi ngủ. Nó ngủ rất hương, giữ tợn đầu rắn khóe miệng, còn chảy xuống nhẹ nhẹ óng ánh trong suốt dịch thể, tích trên mặt đất, ẩm ướt một tảng lớn, kia đầu rắn thượng còn mang một cái quái vật phương miệng. Giống như đống lớn xa quấn quanh cùng một chỗ hình dạng. Tại đây xa hình vương miệng trung tâm, còn tương một viên như ngọc bàn hình tròn bảo thạch. Khối bảo thạch này khai trạng dường như thiên nhiên hình thành. Nhìn không thấy chút nào nhân công tạo hình dấu vết. Này bảo thạch chính thường thường tản ra yếu ớt quang mang. Một cổ vô hình tinh thần dao động từ trong đó phát ra. Lại là tinh thần hệ bảo vật, có thể dùng đến chế thành tinh thần hệ năng lượng vũ khí. Ninh Tiểu Mỹ nhìn kia mãng quái đầu lĩnh. Vương miện thượng bảo thạch, trong mắt toát ra chiếm hữu dục vọng. Nàng cẩn thận đi tới, đi từ từ lên đài giai, đi tới mãng quái đầu lĩnh bên cạnh, nàng vươn hai tay, động tác rất nhanh, mỗi di động một chút, đô khẩn trương vạn phần. Này mãng quái khí tức sâu không lường được, tựa hồ so với Ni Vân mạnh hơn, ngón tay đã chạm đến vương miện, nàng nuốt một chút nước bọt, một phen đem vương miện lấy qua đây, động tác cực nhanh, có thể so với tốc độ gió. Lấy được, Ninh Tiểu Mỹ kinh hỉ, loại này tự chủ là có thể tỏa ra tinh thần dao động bảo vật. Nhất định là tuyệt hảo tinh thần hệ năng lượng vũ khí nguyên vật liệu. Xa so với nàng hiện tại dùng cái kia tốt hơn vô số lần. Bỗng nhiên, kia ngủ say chung mãng quái đầu lĩnh một chút mở mắt. Nó lạnh lùng nhìn trước mặt này quái dị sinh vật, Ninh Tiểu Mỹ biểu tình sửng sốt. Ánh mắt của nàng cùng đối phương mắt đối diện cùng một chỗ. Thời gian tựa hồ vào giờ khắc này đọng lại. Thình thịch, Ninh Tiểu Mỹ một quyền ầm ở trên mặt của đối phương. Sau đó cấp tốc lui về phía sau. Nàng mới biết mình đại ý. Kia mãng quái có tinh thần hệ bảo vật. Nhất định để chặn chính mình một phần tinh thần thôi miên. Cũng không có như cùng cái khác mãng quái như vậy. Rơi vào ngủ say trong. Mãng quái đầu tiên là bị giật mình tỉnh giấc, sau đó còn chưa có kịp phản ứng, lại bị đánh một ký trọng quyền. Nó phẫn nộ rồi, đuôi rắn đảo qua, dưới thân một đống khung xương bị trực tiếp quét thành phấn bọt. Một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức theo thủ lĩnh thân thể thượng truyền ra. Toàn bộ xa phòng đô đang run rẩy, chỉ thấy mãng quái thủ lĩnh trong miệng phát ra tiếng ngựa hí. Giống giận vọt tới. Ninh Tiểu Mỹ lừa trên người tiền, lá mang đao xuất hiện ở bàn tay thượng, lục mang đảo qua, chém ngang ở đó mãng quái thân đến cánh tay thượng, đương, này mãng quái cánh tay vậy mà kiên cường vô cùng, chạm ở phía trên, phát ra kim thiết này ra thanh âm, lại là chỉ ở kỳ ở lưu lại một dễ hiểu dấu vết. Sao có thể, Ninh Tiểu Mỹ quá sợ hãi, cho dù là thập giai hậu kỳ năng lực giả. Cũng không dám ở không có mở ra năng lượng phục dưới tình huống ngạnh đương công kích của nàng. Nàng thật sâu biết này một chảm uy lực, nếu là đổi thành bên ngoài những thứ ấy mãng quái, một chút cũng sẽ bị chém thành hai khúc. này mãng quái đầu lĩnh đích thực lực rất mạnh. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình căn bản là nhìn không thấu thực lực của đối phương. Như vậy này chỉ mãng quái đích thực lực khả năng đã vượt qua thập giai. Đạt tới càng cao trình tự, mãng quái đầu lĩnh trong mắt thoáng qua một mặt chế nhạo bàn tiểu ý. Chỉ thấy mở ngụm lớn, theo trong miệng phun ra ra một cỗ màu đen nọc độc. Nọc độc như mũi tên bàn bắn nhanh mà đến, Ninh Tiểu Mỹ không dám khinh thường, cũng sớm đã rời đi năng lượng phục. Kia nọc độc công kích ở năng lượng phục mặt trên, nhượng năng lượng phục mặt ngoài năng lượng rung động không ngớt. Trở nên lúc sáng lúc tối, tựa hồ lập tức sẽ phải phá tán bình thường. Ninh Tiểu Mỹ hoảng sợ, điều này có thể lượng phục thế nhưng có thể chống đối thiên thọ cảnh cường mới một kích cao cấp. Năng lượng phục, lúc trước mua được thời gian thế nhưng hoa giá cao tiền. Thế nào tại đây mãng quái một kích dưới, thì có phá tán dấu hiệu. Này bất khoa học, chẳng lẽ là hàng giả? Chạy mau, này con quái vật là thiên thọ cảnh, ngươi không phải là đối thủ của nó. Tiểu một thanh âm theo vòng tay trung vang lên. Rất là lo lắng, Ninh Tiểu Mỹ vừa nghe lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Rất nhanh từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra một lôi bạo châu. Không chút nghĩ ngợi liền hướng phía mãng quái đầu lĩnh ném tới. Làm xong này đó hậu, nàng xem cũng không nhìn kết quả thế nào. Xoay người liền hướng phía ngoài cửa cướp đường mà chạy. Lôi bạo cầu bị mãng quái thủ lĩnh né tránh. Rơi trên mặt đất hậu bộc phát ra thật lớn lôi quang. Toàn bộ xa phòng đều bị ầm tháp, đại lượng cát bụi chung. Hai đạo thân ảnh từ trong đó một trước một sau vọt ra. Ninh Tiểu Mỹ bay nhanh chạy trốn, đồng thời rất nhanh cấp Kỳ Lôi gửi đi một cái tin tức. Nhượng hắn đào tẩu, lúc trước đại động tĩnh, đã đem sở hữu ngủ say mãng quái giật mình tỉnh giấc. Hiện tại chính lục tục theo mỗi người xa trong phòng bò ra. Chúng nó hí, hướng phía trung tâm khu vực vây quanh quá khứ. Nghe phía sau truyền đến hí thanh càng ngày càng gần, Ninh Tiểu Mỹ không quay đầu lại cũng biết, kia mãng quái đầu lĩnh đã sắp tiếp cận nàng. Nàng lấy ra năng lượng thương, lung tung hướng phía sau liên khai sổ thương. Này kỳ thương cũng không có bắn trúng mãng quái thủ lĩnh. Lại là đem mấy cái theo cái khác phương hướng xông lại mãng quái bắn cho thành mảnh nhỏ. Một màn này càng thêm chọc giận kia chỉ mãng quái thủ lĩnh. Nó lần nữa đã bị khiêu khích, đây là cho tới bây giờ cũng không có quá chuyện, lại là ở đêm nay liên tiếp phát sinh, không thể tha thứ, tốc độ của nó một chút biểu thăng, thoáng cái vọt tới Tiểu Mỹ phía trước, ngăn cản hảo của nàng đường đi, hậu phương mãng quái cũng chuyển vây quanh qua đây, tình thế thập phần bất lợi, cùng thiên thọ cảnh quái vật chính diện chiến đấu, Ninh Tiểu Mỹ còn không dám có như vậy điên cuồng ý nghĩ. Cùng thập giai hậu kỳ chiến đấu, cũng là bởi vì có tinh thần lực duyên cớ mới có thể chiếm ưu. Mà cảnh giới thật lớn chênh lệch, lại là làm cho nàng tinh thần trùy pháp đối này chỉ mãng quái đầu lĩnh cơ hồ là không có hiệu quả. Chút nào, chỉ biết càng thêm chọc tức đối phương, Ninh Tiểu Mỹ cầm trong tay năng lượng thương, bay tới không trung, tiến hành viễn trình công kích, trên người năng lượng phục còn chưa có khôi phục. Vô pháp thừa thụ kia chỉ mãng quái thủ lĩnh một kích. Nếu gần người, sẽ gặp được thập phần đáng sợ công kích. Thình thịch, tiếng súng không ngừng vang lên. Từng đạo năng lượng chùm tia sáng ở mãng quái đàn trung nổ tung. Mãng quái tiếng kêu thảm thiết khơi dậy cái khác đồng bạn phẫn nộ. PS, cầu vé tháng, cầu cất giữ, cầu đề cử, các loại cầu, ai đến cũng không cự tuyệt Nga. Hết chương.